Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, chỉ muốn cùng với ngươi. Từ mấu chốt 1, bản tinh vực bị tập kích. Tập kết 1/3 quân đế quốc binh lực trung tâm tái ngang tinh vực. Giữa ban ngày, bị tập kích. Từ mấu chốt 2, ngay tại vừa mới, 5 tên cửu diệu trấn giữ tái ngang tinh vực, bị tập kích. Từ mấu chốt 3, minh hạch nhà máy, đế quốc thu hoạch linh lực kế hoạch nhà máy, bị tập kích. Có như vậy một nháy mắt, 5 vị cửu diệu cho là mình xuất hiện nghe nhầm, coi như chiến lực bao trùm vũ trụ phía trên 5 người. Đối mặt loại này không hợp thói thường sự tình, cũng không có khả năng không khiếp sợ. Chỉ có Kỳ Vương, quá chuyên chú vào ván cờ, vẫn như cụ cúi đầu từ dịch, không có quá để ý chung quanh chuyện phát sinh. Ngoại trừ thần tộc, ai dám tập kích tái ngang tinh vực? Hegen một tấm trắng bệch mặt, bò đầy khiếp người hắc quang giáp trùng. Là ai? Tuổi trẻ dáng lùn trung tướng thở hồng hộc, lại lắp bắp nói. Là bầy, thất cuồng liệp. Quỹ cổ chân nhân bưng trà vận may khẽ run, không có bất cứ chút do dự nào. Lập tức hạ lệnh, một cấp phong tỏa toàn bộ tinh vực không gian. Bất luận cái gì thuyền không được di động. Tại chỗ chờ lệnh, tuổi trẻ trung tướng bỗng nhiên có chút mộng có thể. Thế nhưng là quỹ cổ đại nhân, địch nhân đã sớm ly khai. Ngồi tại treo trên bầu trời bồ tịch trên cửu diệu nhóm, lại một lần nữa trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Minh hạch nhà máy thiết trí mấy chục vạn cái ẩn hình máy truyền cảm, gặp được bất luận cái gì tập kích cũng sẽ ở trước tiên phát ra cảnh báo. Toàn bộ tinh vực cấm oáp cùng nhảy vọt. Minh hạch nhà máy cự ly gần nhất thứ 3 tinh môn, chỉ ít cũng có 10 phút lộ trình. Ý của ngươi là nói, địch nhân tập kích nhà máy 10 phút, ngươi mới đến báo cáo? Tuổi trẻ dáng lùn trung tướng cảm giác rất ủy khuất, cũng cảm thấy quỷ dị. Thuộc hạ đã liên tục báo cáo 10 phút, trong lúc đó đổi mười mấy đầu màn sáng tuyến đường, có thể phòng hội nghị một mực không ai nghe. Karadak thiếu tướng ở bên ngoài gõ cửa cũng không có trả lời. Ta còn tưởng rằng, các tiền bối đều đã ly khai phòng hội nghị, tiến đến truy kích địch nhân rồi. Hả? Hegen phất tay cách không mở cửa. Cao 2 mét Karadak thiếu tướng, quả thật tại dùng lực gõ cửa. Đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc, cửa vừa mở ra, cuống họng cũng câm. Bí thư trưởng, địch nhân, chấm ngoặc kép. Cửu diệu nhóm lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Theo tập kích đến bây giờ, hết thảy mới trôi qua 10 phút, địch nhân mạnh mẽ xông vào tinh môn không tốn thời gian a. Quỹ cổ chân nhân lại nghĩ tới cái gì? Lập tức hạ lệnh, nhanh đi tra địch nhân đăng ký thân phận. Dáng lùn trung tướng lập tức liên hệ thứ 3 tinh môn nhân viên quản lý, điều ra đăng ký tin tức cùng màn hình giám sát. Màn hình giám sát biểu hiện một chiếc u minh thuyền. Đăng ký tin tức là, tuổi trẻ dáng lùn trung tướng một mặt mộng, nhìn chăm chú nhìn về phía 5 vị cửu diệu bên trong nào đó một vị. Rụi rụi con mắt, cảm giác xuất hiện ảo giác. Là ác linh đại nhân. Hegen, quỹ cổ chân nhân, hỏa âm, 3 người đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ác linh. Lúc này ác linh lại không trước đó cao ngạo cùng quỷ dị, một nháy mắt sụi lơ xuống tới, biến thành hỗn loạn một đoàn hắc tuyến, phủ phục tại bồ tịch bên trên, màu vàng tiên huyết dính lấy hắc tuyến, liền lực lượng pháp tắc cũng phá thành mảnh nhỏ. Cái kia nữ nhân, chấm ngoặc kép, ác linh kiệt lực phát ra âm thanh, muốn khôi phục hình người, nhưng mà gắn bó linh hồn cuối cùng một cái dây cung đoạn mất, kim quang tiêu tán. Thanh âm im bặt mà dừng, hắc tuyến cũng thay đổi thành mở ra mực nước. Ai? Quỹ cổ chân nhân tang thương khí thế, theo trận pháp đánh bóng ánh sáng nhạt, trong nháy mắt khuếch tán tại phòng hội nghị mỗi một tấc không gian bên trong. Đám người mượn trận pháp ánh sáng nhạt mới nhìn rõ, một cái bóng mờ hiện lên ở ác linh trên thi thể. Kia là một đầu cỡ nhỏ hắc long, như thi thú đồng dạng đạp ở hắc linh trên thi thể. Tựa như 1000 năm trước khổng lồ hắc long đạp ở cổ thần đạp xâm thi thể bên trên. Thần long, bây giờ hắc long hình thể càng nhỏ hơn, khí chàng càng thêm nội liễm, giống như là cái nhân loại, giống như là một cái phảng phất sừng sững tại dãy núi Chi Đỉnh. Quan sát vũ trụ nhân loại, cũng đồng dạng quan sát năm vị cửu diệu. Chiến tranh bắt đầu, chó săn nhóm, dứt lời, Hắc Long hư ảnh tiêu tán không còn. Chỉ còn lại một đạo trầm thấp, miệt mà thanh âm, tại mờ nhạt phòng hội nghị bên trong quanh quẩn không dứt. Kỳ Vương lúc này mới phía dưới xong tổng thể, lần thứ nhất ngẩng đầu lên, đã không thấy Hắc Long tung tích, mắt trái điện tử đồng, lóe ra như thác nước lam quang. Kỳ Vương cười nhạo nói, một đám đồ đần, mặc dù hắn mắt điện tử đã sớm phát hiện dị thường, nhưng là không có chứng dụng. Não người bị huyễn thuật mê hoặc về sau, đối ác linh cùng mắt điện tử cảnh báo cũng làm như không thấy. Hegen ba người biểu lộ khó coi, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, miễn cưỡng gạt ra một điểm người nhan sắc. Không hề nghi ngờ, đây là 800 năm trước quân bộ di chuyển đến tái ngang tinh vực đến nay. Lần thứ nhất bị tập kích, cũng là cửu diệu hội nghị lúc, lần thứ nhất bị cửu diệu bên ngoài nhân quấy nhiễu, càng là lần thứ nhất có cửu diệu chiến tử. Cứ việc ác linh còn có thể phục sinh, nhưng đối quân trung tâm tới nói, đây cũng là xưa nay chưa từng có sỉ nhục. Ngày thứ hai, thất cuồng liệp tập kích tái ngang tinh vực tin tức, liền xuất hiện tại tất cả lớn không chính thức truyền thông bên trên. Còn bổ sung rõ ràng thực quay video, tương đương với Lý Diêu chân trước mới vừa bộc quang đế quốc bê bối. Thất cuồng liệp chân sau liền lấy đến đế quốc minh hạch nhà máy tồn tại chứng cứ. Thực nện cho, là trời xế chiều, đế quốc quân bộ đại biểu, Heisman đại tướng, tiếp nhận hư cấu báo phỏng vấn. Heisman biểu thị, việc này giả dối không có thật, là địch nhân nhân công chế tác giả tạo video. Ác linh tiên sinh vẫn khỏe mạnh, rất mau đem cùng mọi người gặp mặt. Thế là, ác linh phục sinh thể, đêm đó liền theo khư sông về tới kim tự tháp tinh. Hắn hồn thể chưa vừa xứng hoàn toàn, liền vội vã xuất hiện ở trên TV, lấy chứng minh thất cuồng liệp tin tức là giả dối không có thật. Phục sinh thể dành trước, là thần tộc một loại vĩnh sinh kỹ thuật. Phục sinh về sau, thực lực nhiều nhất chỉ có trước thể 6 thành. Cần nhiều năm tu hành mới có thể khôi phục thực lực. Đỉnh phong thực lực cũng bị địch nhân xử lý. 6 thành thực lực còn có thể đỉnh cái gì dùng. Mặc dù ta còn không có tra được Ngân Nguyệt hoặc một cái tên khác Linh Chu Dạ Khư Sông hộ khẩu, nhưng cái này nữ nhân nhất định cùng thần tộc có quan hệ. Ác Linh kiên định nói. Hỏa âm lắc đầu. Có lẽ, chỉ là ngươi quá yếu. Thất cuồng liệp đang nhờ vào đó đại tố dư luận văn chương. Tin tưởng ta, nếu như quân bộ không phải là vì che giấu chân tướng, lão sư đã tước đoạt ngươi cửu diệu xưng hào. Người ác linh hắc tuyến quấn thành một đoàn, tựa như liệt hỏa, ngoại trừ phô trương thanh thế, hắn cũng không có khác biện pháp. Bản mời ác linh điều lấy trước thể thi thể bị ngăn cách tạm thời ký ức. Rất nhanh liền cho ra việc này phục bàn kết quả. Tham gia lần hành động này thất cuồng liệp chỉ có 3 người. 3 người theo thứ tự là Thần Long, Linh Chu Dạ, cùng hậu bổ đoàn viên, Tuấn Tử. 3 người tại ác linh đến tái ngang tinh vực trước, nửa đường chặn lại hắn. 3 người sở dĩ chọn ác linh ra tay, là bởi vì ác linh cái am hiểu hồn thuật, bản thân sức chiến đấu cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Bởi vậy tại Thần Long 3 người liên hợp tập kích phía dưới thua trận. Về sau, 3 người ẩn thân tại một đầu bị đi săn đại minh thể nội, lẫn vào minh hạch nhà máy, đột nhiên xuất hiện cướp đi chút ít minh hạch. Trọng điểm không phải minh hạch, trọng điểm là vỗ xuống minh hạch nhà máy chi tiết. Cùng lúc đó, Linh Chu Dạ lấy hồn thuật cấm chế khống chế bị đánh gần chết ác linh, tiếp tục tham gia cửu diệu hội nghị. Đem huyễn thuật khuếch tán đến phòng hội nghị, là mấy người tập kích minh hạch nhà máy cùng rút lui tranh thủ quý giá thời gian. Đến kim tự tháp tinh, bởi vì ác linh bản thân liền là hồn thuật cao thủ, trên người có điểm quỷ dị, mặt khác 4 vị cửu diệu cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Tăng thêm vội vã tiếp cận đủ 5 người họp, những người còn lại cũng liền không có đặc biệt để ý hắn. Mới bị Linh Chu Dạ huyễn thuật lừa gạt, ai có thể nghĩ tới, cái này trong vũ trụ lại có người có năng lực, có can đảm xâm lấn Cửu Diệu hội nghị. Sau đó phát hiện, thất cuồng liệp cướp đoạt minh hạch chỉ có một thuyền, chỉ chiếm minh hạch nhà máy một phần rất nhỏ, nhưng quay được video lại dị thường rõ ràng, tràn đầy chi tiết. Hiển nhiên, thất cuồng liệp còn không có cướp đoạt đại lượng minh hạch năng lực, càng nhiều chỉ là muốn đánh dư luận chiến. Phục bàn kết thúc, Hegen thoáng nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy giáp trùng lui tán, khôi phục sắc mặt tái nhợt. Lão sư còn tại nghỉ phép, chút chuyện nhỏ này coi như không lên chiến tranh, chớ loạn tấc vuông. Quỹ cổ chân nhân cũng ổn định lại tâm thần phân tích nói. Mặc dù chiến thuật trên không thể xem thường địch nhân, nhưng địch nhân chủ lực xuất động, vẫn cần đánh lén cùng phối hợp đắc thủ, mang ý nghĩa bọn hắn không có lực lượng đang đối mặt giao còn lại Cửu Diệu. Đây là tin tức tốt. Hegen gật đầu, tiếp xuống, xuất nhập tái ngang tinh vực bất luận kẻ nào cùng cơ giáp đều muốn nghiệm chứng thân phận. Tất cả tinh môn đổi từ trí tuệ nhân tạo chấp pháp. Khả nghi người trực tiếp cấm xuất nhập. Ngay hôm đó phát ra treo thưởng. Thất cuồng liệp toàn viên người cùng treo thưởng 100 tỷ. Thủ lĩnh đạo tặc thần long treo thưởng 5.000 ức. Không trông cậy vào thật dựa vào treo thưởng bát. Được bọn hắn, tận lực tiêu hao địch nhân ý chí là được. Nếu quả thật có tham tiền tâm hồn dân gian cường giả hướng thất cuồng liệp động thủ, đối nhóm chúng ta mà nói là cả hai cùng có lợi. Đương nhiên, chính chúng ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Đang truy kích thất cuồng liệp nhiệm vụ này bên trên, mỗi cái quân đội đều sẽ tiếp nhận trung tâm thống nhất điều khiển. Tác thợ săn tiền bối đã nhận được tin tức, đồng ý đi bắt thất cuồng liệp. Mặt khác, trung tâm nhận được Victoria đại tướng truy kích thất cuồng liệp xin. Chư vị thấy thế nào? Kim tự tháp tinh mặt trời lặn phòng hội nghị bên trong. Hegen hỏi hướng còn lại 3 người. Hỏa âm nói, tuy nói loạn thế xuất anh hùng, nhưng công chúa như vậy vội vã kiến công lập nghiệp, đem dã tâm cũng viết lên mặt, luôn cảm giác có chút kỳ quái. Quỹ cổ chân nhân tại thời cổ cùng The Grayson gia tộc vãng lai mật thiết, đối Victoria không có quá bất cẩn gặp, nàng mới vừa tấn thăng đại tướng. Một đống người nói nàng không đủ tư cách, tự nhiên muốn đánh ra điểm chiến tích, không thể bởi vì là hoàng tộc liền có thành kiến. Hegen khẽ vuốt cằm, một cái giáp trùng thu cánh rơi vào mi tâm. Victoria là người máy lẫn nhau bán tự động hình thức chiến đấu. Chương 87 quân kỳ phía dưới cũng có hay không người máy giáp đội. Tối thiểu đối với địch nhân huyễn thuật sẽ không lỗ, không nếu như để cho nàng thử một chút, vạn nhất chết trận. Đối quân bộ cũng không có gì chỗ xấu. Hỏa âm nói bổ sung. Nhường Heisman thứ 11 quân cùng chương 87 quân liên hợp tác chiến. Thuận tiện giám sát nàng. Cũng tốt. Hồ bạn tinh mỗi ngày đều là tình cảnh mới. Nhà cao tầng như măng mọc sau mưa ngoi đầu lên. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được Elder Rider hóa. Lý Diêu gần nhất cũng ở nhà bồi lão bà. Câu thông thân thể cùng tình cảm. Thuận tiện câu cá, lần trước câu được cái xà nữ, xem có thể hay không lại câu điểm lươn cái gì, nhàm chán lật qua điện thoại, chính như trước đó hắn mong đợi như vậy, gần nhất trong vũ trụ kình bạo tin tức một cái đón một cái, cùng thả pháo hoa đồng dạng, nhưng vấn đề là, vì cái gì không ai ủy thác hắn hỗ trợ đâu, cái này một ngày trời trong gió nhẹ, lại là cái đánh bài thiên. Uy tín lâu năm bạn Elder cùng Phi Phi, lần nữa tề tụ Lý Diêu hậu viện, một bên đấu U Minh, một bên Hồ Khản, người vạch trần đế quốc bê bối. Đế quốc đô coi nhẹ tại giải thích, người nói Cửu Diệu bị làm, quân bộ lập tức nhảy ra bác bỏ tin đồn, có thể quá chân thực. Elder như là nói, Lý Diêu kiếp trước sinh hoạt tại Hải Đăng cường quyền thời đại. Đối loại sự tình này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thất cuồng liệp lần này làm náo động a, người ta trực đảo đế quốc Hoàng Long, liền chín rượu cũng dám diệt, ta xem ngươi cũng là thời điểm từ bỏ mộng tưởng rồi. Elder thưởng thức rượu đỏ, nghĩ thầm ta không phải đã sớm từ bỏ sao, còn không có ngươi a. Thần Long treo thưởng 5.000 ức tinh tệ, thấy không, Lý Diêu rũ cục lấy mí mắt, hững hờ nói, tiền của ta đã xài không hết. Lại nhiều tiền có ý nghĩa gì? không bằng ở nhà bồi lão bà sinh em bé. Elder, em bé đâu? Lý Diêu nhún nhún vai. Gấp cái gì? Chúng ta giá phòng ngã tái sinh. Phi Phi kéo về chính đề. Bất luận nhìn thế nào, Thất Cuồng Liệt tính toán đâu ra đấy không đến 10 người. Coi như bọn hắn có thể khống chế U Minh. Muốn cùng to lớn đế quốc là địch, cũng quá mạo tiến đi. Elder nói, cho nên mới cần dư luận chiến. Một bên tập kích Minh Hạch nhà máy vạch trần đế quốc bất nghĩa. Một bên giết cái cửu diệu chứng minh quân bộ suy yếu. Dạng này mới có thể lôi kéo trong vũ trụ phản kháng thế lực. Cùng một chỗ tác chiến. Hắn lời ngầm rất rõ ràng. Lý Diêu bởi vì đại lão bà Ngân Nguyệt nguyên nhân. Đã bản năng tại phối hợp Thất Cuồng Liệp kế hoạch. Lý Diêu nghĩ lại là tị xà lập trường. Thuận miệng hỏi Phi Phi. Chỉ bài sát sẽ phối hợp Thất Cuồng Liệp A. Phi Phi rất kiên định nói. Chỉ bài sát vĩnh viễn trung lập. Cái kiếm tiền. Không chơi chính trị cùng chiến tranh. Lý Diêu nhấp một ngụm trà. Kia thật là đáng tiếc. Phi Phi lại nói. Không chỉ như vậy. Vô luận là chỉ bài sát. Vẫn là tinh tặc vương. Hay là đồng minh. Hiện giai đoạn đều muốn cùng Thất Cuồng Liệp phủi sạch quan hệ. Tăng cường phòng ngự. Để tránh đế quốc thừa cơ tiễu phỉ. Lý Diêu lúc này mới nhớ tới. Trước đó Cúc Phong còn tại Hồ Bạn Tinh chơi tốt mấy ngày. Cái này mấy ngày cũng không còn hình bóng. Ngân Nguyệt thầy muốn xem chừng A, Phi Phi ý vị thâm trường nhắc nhở. Elder cũng bĩu môi nói. Ta muốn, nàng mới là rất an toàn người. Nửa đêm về sáng, Lý Diêu sớm đem nước tâm hòa mông manh dỗ ngủ lấy. Sau đó cùng Ngân Nguyệt cùng một chỗ, đi vào bên hồ nhỏ tản bộ. Ánh trăng trong sáng, gió hồ ung dung, Ngân Nguyệt mặc đồ ngủ. Một bộ màu tím nhạt lụa mỏng tựa như thác chảy. Trắng tinh áo lót như phong sườn núi đống tuyết. Đơn giản ghim lên mái tóc trong gió lay động. Lý Diêu đi tại nàng sau hông một bên. Không có so một màn này càng đẹp hình ảnh. Nhưng chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác nàng gần nhất có chút mất hồn mất vía. Người gần nhất trạng thái không tốt. Ngân Nguyệt cũng không giấu giếm. Thẳng thắn nói. Nguyên lai thật có Minh Hạch nhà máy loại này đồ vật. Năm đó ta phụ trách người thu hoạch tiêu hóa tác dụng thiết kế. Chính là vạn ác chi nguyên. Lý Diêu nghe ra trong lời nói của nàng tự trách. Có lẽ, đây chính là người năm đó ly khai đế quốc nguyên nhân. Ngân Nguyệt tái nhợt cười cười. Đẹp giống nhân sinh bên trong cái cuối cùng mỉm cười. Mang một ít tổng kết ý tứ. Có lẽ Linh Chu Dạ là chính ta. Là ta dùng để lừa gạt mình. Tha tội phân thân. Dáng vóc. Khí chất. Can đảm. Nàng có ta hâm mộ hết thảy. Lý Diêu nao nao. Thật đúng là dạng này. Chẳng lẽ nói. Linh Chu Dạ là Ngân Nguyệt chế tạo một cái hoàn mỹ bản thân phân thân. Ta gặp qua nàng bản thể. Có rất mạnh tu hành thể chất. Vô luận là thân thể vẫn là nhân cách. Cũng cùng người khác rất xa. Duy nhất có điểm liên hệ. Nàng hồn thuật tự hồ đến từ ngươi truyền thụ. Rất về phần hiện tại. Nàng đều khả năng lấy hồn phách của ngươi là server thi triển huyễn thuật. Ta hồn thuật à? Chấm ngoặc kép. Ngân Nguyệt cảm giác là lạ. Nhất thời lại phân không rõ chân thực cùng hư ảo. Phảng phất về tới thời thiếu nữ. Nếu thật là dạng này ngươi sẽ ly khai sao? Lý Diêu nằm ngang ở trước người nàng. Nhìn chằm chằm nàng tựa như thánh nữ đoan trang tú mỹ con ngươi. Ngươi nói ngược, nếu như lần đầu tiên không nhìn ra ngươi tiêu hồn bộ dáng, ta sẽ không lưu tại Hồ Bạn Tinh. Ngân Nguyệt bị chọc phát cười. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người đem háo sắc nói như thế lãng mạn. Nhưng nếu như ta thật sự là ma vương, nên như thế nào? Lý Diêu lắc đầu, cảm giác bị chọc lấy tính đam mê. Ngoài miệng vẫn kiên nhẫn nói ra, Thất Cuồng Liệp thua, ngươi mới là ma vương. Nếu như thắng, cửu diệu chính là ma vương. Cho nên, muội muội ngươi to gan đi về phía trước đi. Ngân Nguyệt lắc đầu, cười một tiếng. Nguyệt chiếu tú ngạch nằm trong ngực Lý Diêu. Ta sẽ không quản nàng. Ta chỉ muốn cùng với ngươi. Mọi người quốc khánh vui vẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.